12 chòm sao thanh xuân đẹp tựa giấc mơ. Chương 51, mối nhân duyên sâu đậm. Góc truyện audio.com. Sư tử nhanh chóng phát hiện ra một cô gái nhỏ nhắn. Bờ vai run run, bộ thường phục không mấy nổi bật. Cái đáng chú ý nhất ở cô ấy chính là dáng ngồi thu lu đáng thương cùng cặp kính mắt to đùng che gần hết nửa khuôn mặt. Đùa à, buổi tối mà lại đeo kính mát. Bây giờ sư tử đã dần hiểu ra tại sao Mia lại phát hiện ra Chloe giữa hàng vạn người như thế. Trông cô ta tội nghiệp quá, chị không dám lại bắt chuyện đâu. Sư tử ôm cây cột điện gần đó, nói với mấy người đang đứng bên cạnh. Nếu là em, việc đầu tiên sau khi em lại gần Chloe chính là cho cô ta một bạt tai đó. Sư tử nghe cô nàng Mia nói thế thì dùng mình. Đúng là việc để Mia tiếp cận Chloe là một điều rất nguy hiểm. Không lẽ, cô phải xông pha nơi trận mạc thật sao? Bạch Dương nhìn thấy bộ dạng chết không cam tâm của cô. Rất dũng cảm xung phong. Để tôi cho, ngay lập tức, cả sáu con mắt cùng hướng về phía anh vẻ lạ lùng. Trong khi ba người kia còn chưa kịp phát biểu gì, Bạch Dương đã mua từ người bán hoa một cành hồng rất đẹp. Nháy mắt tinh nghịch, đầu tiên, một người phụ nữ đang bị tổn thương rất muốn được an ủi tâm hồn bằng cách lãng mạn nhất. Sư tử bất lực nhìn Bạch Dương đang rất tự tin tiến về phía đại minh tinh. Miệng lầm bầm, anh hiểu phụ nữ quá nhỉ. À ghen kìa, tất nhiên lời này Mia và Lạp Khuyển chỉ có thể nghĩ trong lòng. Chloe không nhận ra có người đang nhắm đến mình, chỉ ngồi bò gối khóc giấm dứt. Tại sao? Đường đường là một đại minh tinh, có tiền, có sắc, có tài lại bị đá một cách không thương tiếc cơ chứ. Rõ ràng anh ta xuất thân thấp kém, sao lại có gan, cho đến khi Bạch Dương đã cúi người xuống. Động tác lịch thiệp như một nhà quý tộc, tiểu thư, thành thật xin lỗi, nhưng có thể ngừng khóc không? Chloe ngước mắt lên, một cành hồng còn tươi tắn đập vào mắt cô. Đại minh tinh vốn sẵn bản năng phòng thủ bảo vệ thân phận trong người. Lập tức cau mày khó chịu. Cút đi, đồ biến thái. Bạch Dương đã nghe sư tử chửi mắng quen tai. Nghe những lời này cơ bản là vẫn rất bình thản. Tôi sẽ cút ngay. Nếu tiểu thư nhận lấy cành hồng và ngừng khóc. Chloe thầm nghĩ. Trời ạ, tên nào vậy? Nói chuyện khéo léo như vậy chắc chắn là Sở Khanh rồi. Nhưng nếu không làm theo lời hắn ta còn kỳ kèo ở lại mà làm bại lộ thân phận của cô thì nguy to. Cành hồng được bàn tay đẹp đẽ của Chloe cầm lấy, như trở nên lung linh hơn gấp bội. Lúc này, Chloe mới có dịp nhìn kỹ mặt của tên Sở Khanh nói chuyện ngọt sớt chuyên đi tán tỉnh con gái kia. Dù sao, sắp tiễn người ta đi, cũng nên ngó qua nhan sắc xem đạt level nào lại có gan đi an ủi đại minh tinh nhà cô chứ. Nụ cười hiền hòa ngây thơ kia vừa lọt vào đáy mắt. Chloe đã ngẩn người, quan sát xung quanh thấy không có ai để ý cô đứng bật dậy. Hơi hạ mắt kính xuống, thu hẹp khoảng cách của mình với khuôn mặt anh một cách khoa trương như để nhìn anh được rõ hơn. Đối diện với đôi mắt tuyệt trần của đại minh tinh này lại được điểm tô bằng nước mắt trông vô cùng quyến rũ. Bạch Dương vẫn rất bình tĩnh cười ngô nghê với cô. Ngay lập tức, Chloe cầm lấy cổ tay Bạch Dương, lôi vào một góc khuất gần đó. Sư tử đang nấp sau cột điện trông thấy, suýt đã la lên với âm lượng muốn cho cả thế giới biết. À, cô ta kéo Bạch Dương đi đâu thế? Mia đưa tay bịt miệng sư tử lại. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên phức tạp, ai cũng thấy rồi, chị đừng lo lắng cho bạn trai quá, chúng ta bám theo họ, nhìn thấy cổ tay mình đang bị nắm chặt, Bạch Dương hỏi người phía trước, chúng ta đi đâu đây? Cũng may là Chloe không dẫn anh đi đâu xa, tới khe hẹp khuất người ở giữa hai tòa nhà, cô nàng cởi bỏ kính mát, trưng ra cặp mắt long lanh, cuối cùng em đã tìm thấy anh rồi. Hỡi Bạch Mã hoàng tử của lòng em, mấy người đang thập thò ở ngoài suýt nữa thì ngất xỉu. Trời ạ, đại minh tinh rung động, sư tử lại càng khủng hoảng hơn nữa. Với cái vẻ ngoài đó, Bạch Dương đã thật sự chinh phục Chloe sao? Rốt cuộc thẩm mỹ của cô nàng là kiểu gì thế này? Lần trước là anh chàng xuất thân thấp, lần này lại là giảng viên đại học, chẳng lẽ suy nghĩ của mấy người vĩ đại đều không được bình thường? Còn nữa, này này, cô mới chia tay bạn trai đó, đừng có đùng một cái đi thích người khác ngay như vậy chứ. Mia và Lạp Khuyển kế bên nhìn sư tử đã chuẩn bị bốc hỏa. Thầm cầu nguyện cho tính mạng của Chloe, dù có ghét thế nào thì Mia cũng không thể để cô ta chết trong tay sư tử được. Khoan đã, sư tử cô đây nào đến nỗi như hai con người khoa trương đó nói chứ. Chỉ là có chút khó chịu, thật kỳ lạ, cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện ở cô khi trông thấy ma kết bị tỏ tình. Cô nghĩ mình hoàn toàn coi Bạch Dương giống như ma kết. Tức là một người bạn không hơn không kém. Cùng lắm ma kết là anh trai. Bạch Dương là oan gia. Thế mà, giờ đây, có lẽ sư tử phải suy nghĩ lại về cảm giác của mình với Bạch Dương rồi. Quay lại với Bạch Dương, mặc dù trong cuộc đời đã nhận được vài lời tỏ tình. Cũng đã từng có một mối tình rồi nhưng anh có đi ngủ cũng không dám nằm mơ mình lại lọt vào mắt xanh của Minh Tinh. Lại thổ lộ tình cảm một cách cầu kỳ. Kỳ cục thế này nữa chứ. Anh cơ bản chỉ là muốn an ủi một cô gái khỏi thất tình thôi mà. Nè tiểu thư ơi thật ra, tôi Chloe nghi hoặc nhìn người con trai đối diện mình đang lúng túng. Anh không nhận ra em là ai ư, ôi trời, lại còn cách xưng hô này nữa. Theo thông tin mà sư tử cung cấp, Chloe lớn hơn anh 5 cái xuân xanh là ít, tất nhiên là nhận ra. Bạch Dương gượng cười nhìn Đại Minh Tinh đang nhướng người sát vào anh. Muốn đẩy ra mà không dám, trên khuôn mặt Chloe xuất hiện một nụ cười hài lòng. Tốt, vậy thì anh có đồng ý hẹn hò với em không? Bạch Dương toát mồ hôi. Con gái thời nay táo bạo đến thế sao? Nếu anh đồng ý, từ nay anh sẽ sống trong nhung lụa. Mọi thứ đều được cung cấp đủ đầy. Không phải lo nghĩ nữa. Gì đây, Đại Minh Tinh Chloe, cô nghĩ mình đang bao nuôi trai à? Ờ mà thật ra cũng đúng. Bạch Dương lắc đầu ra vẻ bản thân đang từ chối lời đề nghị của cô. Chloe xịu mặt xuống, vậy tại sao hồi nãy anh lại tiếp cận em? Thấy tiểu thư buồn, tôi chỉ muốn an ủi thôi. Em đeo kính đen mà anh vẫn nhận ra em khóc sao? Chloe nhìn anh như thể ngạc nhiên lắm như vậy chắc hẳn anh là người rất tinh tế. Em càng thích anh rồi đấy Đại Minh Tinh Chloe. Rốt cuộc bên tai nào của cô đã nghe tôi nói cô khóc thế? Hơn nữa, dù không thấy mắt cô đỏ hoe, lệ chảy thành dòng thê lương thì cũng có thể nhìn vai cô run run mà. Chẳng phải người ta khi khóc đều sẽ như thế sao? Tinh tế ở chỗ nào vậy? Còn nữa, thông tin từ đâu mà Mia lại nói cho sư tử rằng Chloe chính là một thiếu nữ à nhầm phụ nữ sinh tình chính hiệu thế? Thấy cô ta đang tỏ tình lộ liễu. Táo bạo không, Bạch Dương lại lắc đầu. Ngoài lắc đầu ra, anh chẳng biết phải nên làm gì thêm. Chloe tiểu thư không nên thích tôi đâu. Tại sao? Tại anh không ở trong giới showbiz à? Cô nàng nhìn vào mắt anh vẻ kiên định không sao. Với ngoại hình này của anh, em sẽ giúp anh có một chân làm người mẫu trong một tạp chí nổi tiếng. Ạc ạc, lại còn dùng tiền đè người, dùng quyền thế uy hiếp nữa chứ. Không phải, Bạch Dương cười khổ là tại vì đầu óc đang hỗn loạn cực độ. Trong đầu anh lại xẹt qua hình ảnh của một cô gái. Quả thực là còn mừng hơn bắt được vàng, là tại vì tôi đã thích người khác rồi. Ngay lập tức, có hai cô gái muốn sụp đổ sau câu nói của anh. Á, khoan đã, nói Chloe sụp đổ thì còn được chứ sư tử cô đây tuyệt đối chả có lý do gì để sụp đổ đâu. Ha ha ha ha ai? Là ai chứ? Ánh mắt Chloe dường như tỏa ra sát khí. Bạch Dương cố kiềm chế cơn khiếp đảm của mình. Tiến thoái lưỡng nan giữa việc khai và không khai tên cô. Mà khai rồi thì chẳng biết số phận cô sẽ thế nào. Anh thầm xin lỗi cô. Lần này thôi, chỉ lần này thôi, anh phải giữ gìn danh tiết cho vợ tương lai của anh nữa. Nhưng Bạch Dương chưa kịp gây chuyện tội lỗi với cô thì người khác đã đứng ra gánh thay. Chính là nàng Mia không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thế giới chưa đủ lọa của Lạp Khuyển. Giọng nói của cô nàng vang lên mạnh mẽ thu hút sự chú ý của cả Bạch Dương và Chloe. Chính là người này, Sư tử còn chưa kịp hiểu ra sự tình đã bị Mia lôi vào con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà. Mia rất đắc ý đẩy sư tử lên phía trước, nhìn thấy khuôn mặt Chloe đang méo đi từng chút một. Hạ sư tử, Mia thốt ra ba chữ, giọng nói lộ rõ vẻ châm biếm. Trong khi sư tử đang toát mồ hôi hột thì Chloe dùng đôi mắt đẹp của mình quan sát tình địch từ đầu đến chân. Cuối cùng, đại minh tinh hừ lạnh, thốt ra một câu khinh bỉ. Tầm thường, sư tử giận run người. Dù có là đại minh tinh đi chăng nữa thì sức chịu đựng của bà đây cũng có hạn nhé. Hơn nữa, dám làm phiền bạch dương của bà à nhầm của song tử. Liên quan gì, bà đây sẽ chửi đến tám đời liệt tổ liệt tông nhà ngươi đấy. Chloe lại có vẻ không chú ý đến vẻ mặt sừng sộ như muốn đánh người của sư tử lắm. Trực tiếp quay sang Bạch Dương xác nhận, sẵn tiện vòng tay ôm anh để tránh người chạy trốn có phải là như vậy không? Hỡi Bạch Mã hoàng tử của lòng em, Bạch Dương cố kiềm cơn dùng mình của bản thân trước lời lẽ cầu kỳ hoa mỹ đến xến rện cùng hành động kém lịch sự của Chloe. Ánh mắt kiên định nhìn về phía sư tử. Đúng, tôi thích cô ấy, ầm ầm ầm, sư tử cô đây, đang được tỏ tình, không đúng, không đúng. Tỉnh lại đi tôi ơi, người ta đang lợi dụng mày, lấy mày làm lá chắn đó, đúng là đồ đáng ghét. Sư tử đã suy nghĩ được đến thế, sao nhịp tim vẫn không bình ổn lại được, nhiệt độ của cơ thể cũng chẳng cách nào hạ xuống được. Chắc cô phải đến bệnh viện một chuyến thôi. Ánh mắt căm ghét của Chloe lại chuyển hướng về phía sư tử. Trời ơi, sao lại rắc rối thế này? Cô vốn chỉ muốn đến chiêu mộ nhân tài đến họp báo thôi mà. Giờ đây cô chẳng buồn chửi người hay gì sớt, chỉ mong có thể xong chuyện nhanh. Về sớm, Chloe đại nhân à, thật ra hôm nay tôi đến để mời cô đến họp báo những thanh âm cuối cùng của mùa hạ sắp tới. Không biết cô có nhã hứng tham gia không? Đại minh tinh nheo mắt, như nhớ ra một điều đó. Cô là người của Mayflower. Sư tử gật đầu mạnh. Vẻ mặt hào hứng, cuối cùng, đáp lại cô chỉ là sự hờ hững của Chloe. Hóa ra các người theo chân hoàng tử của ta đến tận đây. Rốt cuộc là hoàng tử thích cô hay cô thích hoàng tử không biết nữa. Với cả ta đã từ chối rồi. Sao nhây quá vậy, khách hàng là thượng đế. Thật ra Chloe không phải khách hàng nhưng còn hơn thượng đế cả một bậc. Cô phải nhịn. Phải nhịn, đại nhân, trời đất chứng giám, tôi không đến đây giành trai với cô đâu. Sư tử giờ khóc giờ cười cô nhìn xem, tôi làm sao mà sánh với cô được. Ánh mắt Bạch Dương khẽ động, suýt chút nữa thì anh đã bất chấp sự ngăn cản của Chloe mà chạy đến bên sư tử. Hét vào mặt cô, nè, nè, cô thì có gì không lại cô ta chứ? À đúng là ngoại hình không bằng. Nhưng ít nhất nhân cách của cô đặt cạnh cô ta thì người hơn kẻ kém một trời một vực đấy. Á trời, cái gì vậy, làm như anh đang thích cô thật vậy. Vòng tay Chloe lại càng siết chặt Bạch Dương hơn nữa. Nở một nụ cười hài lòng, ít nhất cô còn biết điều. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi không tham gia họp báo đâu. Đừng đem tiệc tối phong cách quý tộc ra câu dẫn tôi. Những bữa tiệc kiểu đó, cô thừa biết mà. Một tuần 7 ngày thì tôi nhận được cả 9 lời mời. Đại minh tinh à, có phải cô hơi khoa trương rồi không? Mia tức giận, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Định lôi đoạn video clip ra đe dọa thì sư tử đã lên tiếng trước. Chúng tôi tất nhiên đủ hiểu biết để không dùng tiệc tối ra làm sức hấp dẫn thu hút cô rồi. Nhưng là dùng Bạch Dương. Chloe ngơ ngác, Bạch Dương nào? Đương sự đang cố hết sức làm giãn khoảng cách giữa anh và cô nàng. Nghe hỏi thế thì cười méo sạch. Tôi là Bạch Dương. Sự chú ý của Chloe lại chuyển sang người con trai trước mặt. Hóa ra Bạch Mã hoàng tử của lòng em có một cái tên thật đẹp. Sư tử nhìn vẻ mặt khổ sở cầu cứu của Bạch Dương. Nhanh chóng nói nốt màn dụ dỗ minh tinh của mình. Nếu tôi nói Bạch Dương cũng sẽ tham dự họp báo thì đại nhân. Cô có thể cân nhắc việc đến hay không? Ánh mắt Chloe dao động, rõ ràng là có sự lung lay. Cho đến khi sư tử tung ra chiêu cuối cùng thì đại minh tinh đã hoàn toàn gục ngã. Đại nhân, cô xem Bạch Dương mặc thường phục đã đẹp trai ngời ngời như vậy rồi. Hôm ấy khoác lên mình bộ lễ phục sẽ trông như thế nào? Mia đứng một bên thấy đã rất dễ dàng dụ Chloe vào lưới. Không biết nên khóc hay nên cười. Quả đúng là nữ thần ngoại giao trong truyền thuyết. Cô vốn định lấy video đe dọa tạo scandal, cuối cùng lại dùng Mỹ Nam kế. Chloe không những đến, mà chắc chắn sẽ đến với sự tình nguyện cùng vẻ mặt tươi cười tràn đầy sức sống để gặp hoàng tử của lòng mình. Nghĩ đến đây, Mia không khỏi cảm thấy phấn khích trong lòng. Lần này không phải công lớn nhất là của sư tử và cô sao? Tiền thưởng nhất định sẽ không tệ. He he he, còn Bạch Dương chỉ biết khóc thầm trong lòng. Không ngờ đến một ngày mình lại phải bán thân. Một cách nhục nhã đến vậy mọi chuyện tưởng đã êm xuôi. Ai ngờ minh tinh Chloe lại bắt phải làm một cuộc kiểm tra nhân duyên. Ạc ạc, còn cái gì nữa vậy? Đồ rắc rối. Đài phun nước ở trung tâm giải trí về đêm Yen Busa vốn được đồn thổi là một địa điểm cầu duyên cũng như tiên đoán độ sâu sắc của một mối tình. Nổi tiếng, thật ra đó chỉ là một cái hồ lớn. Các đôi tình nhân lấy ra một đồng xu, cùng nhau tung xuống, nếu đồng xu của đôi tình nhân nào được nước phun tạo lực đẩy bắn lên không trung, thì họ nhất định sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng xác suất có đồng xu bắn lên không trung khá thấp. Chính vì thế nó không chỉ biểu hiện cho tình yêu viên mãn mà còn là sự may mắn. Được chúc phúc của các cặp đôi. Rốt cuộc là ai đã làm nên cái truyền thuyết sặc mùi may rủi này thế? Tuy nhiên, nghe đồn là rất linh thiêng. 10 cặp may mắn có đồng xu bắn lên không trung thì có đến 9 cặp kết hôn và sống cùng nhau rất hạnh phúc đến cuối đời. Thật ra, chẳng có vấn đề gì mang tính tâm linh ở đây cả. Đây chính là một chiêu trò tâm lý của ban tổ chức và đầu tư đài phun nước. Nếu cặp tình nhân thấy đồng xu mình được bắn lên trước bao nhiêu cặp mặt ngưỡng mộ, thể nào cũng về nhà cố gắng hòa thuận, vun vén cho tình cảm của bản thân. Mấy cặp khác thấy thế lại không ngừng kéo đến. Trong khi những con người mù quáng đắm chìm trong tình yêu thì bọn tư bản ấy chỉ có việc hốt tiền từ dưới đáy hồ lên thôi. Quả là gian thương, Mia đi đến đài phun nước tình duyên, tiện thể mỉa mai Chloe một câu. Hóa ra đại minh tinh cũng là người mê tín dị đoan quá nhỉ. Chloe trừng mắt, nhưng vì đang đeo kính đen nên Mia không thấy được. Cô ta chẳng hề để ý đến sự châm biếm của Mia. Chỉ lo giải thích luật thử thách nhân duyên với sư tử còn đang ù ù cà cà không hiểu gì. Tôi và cô sẽ lần lượt cùng Bạch Dương tung đồng xu. Nếu đồng xu của ai bắn lên không trung, người đó chắc chắn trong tương lai sẽ được anh Bạch Dương thích. Không phải hiện tại anh Bạch đã thích chị Hạ rồi sao? Mia làm như vô tình chêm vào một câu. Chloe quyết định đóng giả thành một người điếc bẩm sinh, kéo tay Bạch Dương về phía đài phun nước. Quả nhiên sức mạnh của lời đồn là vô đối. Cả năm người phải xếp hàng một lúc khá lâu mới đến được thành hồ. Chuẩn bị tung đồng xu. Sư tử rất lịch sự nhường cho Lạp Khuyển và Mia. Rốt cuộc, chờ đợi mãi mà chẳng thấy đồng xu của hai người họ bắn lên. Cô mới phát hiện ra trò này không hề dễ nhằn. Ủa mà cô đang mong đợi điều gì thế này? Sư tử an ủi hai bạn trẻ kém may mắn. Nói rằng chỉ cần họ tin tưởng lẫn nhau là sẽ có cuộc tình viên mãn thôi. Đến lượt Bạch Dương và Chloe. Tung, 30 giây sau nè nè hai người xong chưa cho người phía sau còn tung nữa chứ. Nữ minh tinh vốn đã quen được người ta tôn sùng. Nghe những lời trách móc đó thì rất khó chịu. Mấy người câm mồm hết đi. Nhất định đồng xu của tôi sẽ bắn lên trời. Nãy giờ n cột nước bay lên rồi. Không thấy đồng xu của cô thì rõ ràng là không còn cơ hội nào nữa đâu. Một phút trôi qua tiếng xì xầm phía sau càng lúc càng nhiều. Sư tử thấy tình hình có vẻ không ổn liền lên tiếng nhắc nhở. Đại nhân, cô chắc chắn mình sẽ đứng đây mãi để người ta nhận ra thân phận thật của mình à, Chloe nghe thế. Dù rất muốn chứng tỏ mối nhân duyên sâu sắc của mình và Bạch Dương nhưng cũng không dám mạo hiểm nữa. Đành hậm hực buông tay anh ra, lui về phía bên cạnh lầm bầm. bổn tiểu thư này không được thì nhà ngươi cũng đừng hòng giờ được đến sợi tóc của hoàng tử. Ngón tay của sư tử run run cầm đồng xu, Bạch Dương cũng cầm lấy. Vì đồng xu không lớn lắm nên không thể tránh được việc ngón tay của hai người chạm vào nhau. Cô hơi run, ngay cả nụ cười tự tin trên môi cũng trở nên gượng gạo. Giọng nói của Bạch Dương vang lên bên tai cô, dịu dàng như an ủi. Không sao đâu, cô cứ bình tĩnh, bà đây rất bình thường nhé. Sư tử hất tóc, Bạch Dương phì cười, một, hai, ba tung. Một cột nước lớn mang theo làn không khí trong trẻo. Mắt lành đem đồng xu của hai người họ bay vút lên cao rồi rơi xuống. Tạo nên một âm thanh rất khác, tất cả mọi người đứng đó đều không khỏi bất ngờ. Đã lâu lắm rồi chưa có cặp tình nhân nào may mắn có được đồng xu bắn lên không trung. Có một mối tình được thần linh chúc phúc, thế là không hẹn nhau mà tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Một sự kiện đáng được chúc mừng long trọng, sư tử mở to đôi mắt của mình hết cỡ. Cô và anh hàng xóm thật sự đã nếu không có sự trợ giúp của Bạch Dương. Hẳn cô đã ngã luôn xuống hồ rồi. Cả hai đắm chìm trong niềm hạnh phúc không biết từ đâu mà có. Chẳng hề để ý đến một nữ minh tinh đứng kế bên hận bản thân không thể nhào đến cắn chàng trai một cái. 12/7/2018 hai bạn trẻ đã có một bước tiến vĩ đại. Chúc mừng bạn trẻ Hạ Sư Tử đã bước những bước đầu vào mối tình N tay của mình. Thật sự viết về cặp đôi oan gia trẻ con này. Vivi cảm thấy rất thoải mái. Dành cho bạn trẻ nào không biết đọc tên nữ minh tinh Chloe nhé. Tên của cô nàng đọc là cô. Lô, e Chloe, con tác giả chết tiệt. Bà đây đã đóng N vai chính. Giờ lại cho bà xuống vai phụ. Bà hận, bà ghim, còn nữa. Làm ơn đọc cái tên người ta cho sang một chút coi. Thật ra tên của nữ minh tinh này được chọn rất nhanh. Lấy từ màu len của Vivi đấy. Chloe cũng là một nhân vật yêu thích của Vivi. Tính cách của cô nàng này thật sự rất thú vị. Mặc dù đã qua 30 cái xuân xanh rồi. Chloe, ai cho mi khai tuổi của bà ra hả hả hả. Cuối cùng, nhớ vote cho Vivi và Hannah nếu các bạn thích chương truyện này nhé. Thân, cách chương.